Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2553. Chương 2553. Không nể mặt mũi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Không có hứng thú." Ba, bàn tử một bàn tay đập tại Lâm Thành Phi trước mặt trên mặt bàn. "Tiểu tử, ngươi là cố ý cùng ta không qua được đúng hay không? Cho ngươi đi làm việc là cho ngươi mặt mũi, ngươi tổng không biết xấu hổ như vậy, để cho ta mặt để nơi nào?" Lâm Thành Phi xem hắn cái kia tràn đầy thịt mỡ mặt, lắc đầu nói: "Xin lỗi, ta còn thực sự không thấy được ngươi mặt ở đâu, chỉ thấy cái này một mặt thịt mỡ. Trên người ngươi thịt bán không? Nếu như cùng thịt heo một cái giá tiền, ta ngược lại là có thể cân nhắc thu mua một số. Ngươi mập mạp này là người có tiền, làm đến là dược liệu sinh ý, lâu dài lui tới cũng đều là các nơi danh y. Đối cái này tiểu phá tử quán còn thật không thế nào để vào mắt, không nâng cốc quán để vào mắt, đương nhiên sẽ không cảm thấy tử quán này bên trong người lại là đại nhân vật gì." Bàn tử cảm thấy mình uy nghiêm bị khiêu khích, trực tiếp đối với sau lưng dùng lực vẫy tay: "Tới tới, đều tới đây cho ta." Lập tức có mười mấy cái tôi tớ chạy chậm đến mập mạp này trước người, khom người cung kính hỏi: "Lão bản, ngài có dặn dò gì, phân phó đại gia ngươi?" Bàn tử cái kia mập ụp ụp mặt, lúc này nhìn qua có chút dữ tợn: "Cho ta đánh, tất cả mọi người đánh gãy tay chân, đập cho ta, đập nát cái này phá trong tử quán có hết thảy có thể nện đồ vật." Lâm Thành Phi hơi khẽ cau mày: "Ta khuyên ngươi tốt nhất khác làm như thế, ngươi đây là đang uy hiếp ta." Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Ngươi có thể cho rằng như vậy, được." Bàn tử nhìn một mực chú ý bên này tình huống Trúc Xương, liếc một chút, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều có một cỗ muốn biểu hiện tại thể nội sao động. Mỹ nhân trước mắt, nhất định phải thật tốt triển lộ một chút huy phong. Không chừng mỹ nhân nhi vui vẻ thì đối nàng ôm ấp yêu thương đâu. "Ngươi không cho ta cái này người bên ngoài mặt mũi, ta không trách ngươi, thế nhưng là lớn phu mặt mũi, ngươi dù sao cũng phải cho một số a." Bàn tử cười lạnh nói: "Ta cùng lớn phu là hảo hữu chí giao, ngươi cảm thấy ngươi đắc tội ta, từ nay về sau các ngươi người một nhà, có cái gì bệnh có thể được lớn phu cứu trị sao? Ngươi đem lớn phu gọi tới, nhìn hắn có dám hay không ở trước mặt ta nói loại lời này." Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Ta chỉ cần một câu liền có thể để hắn ném ăn cơm bát cơm, có đúng không?" Bàn tử cười ha ha, đối Lâm Thành Phi câu nói này chẳng thèm ngó tới, bản năng thì cho rằng Lâm Thành Phi là ở trước mặt hắn ra vẻ thần bí. "Hy vọng tại lớn phu trước mặt ngươi còn dám nói ra những lời này." Hắn thật đúng là thì bỏ đi, lập tức đánh nằm bẹp Lâm Thành Phi một trận, thuận tiện nện cái này phá tử quán ý nghĩ. Coi như thật đánh, thật nện thì thế nào? Chỉ hội ra vẻ mình giống như là người thô hào, thô lỗ lại dã man loại kia. Đợi đến lớn phu đến, để bọn hắn biết mình thân phận là gì tôn quý, bọn họ ai còn dám đối với mình bất kính. Huống chi, dạng này có thể tại cái kia vị mỹ người trước mặt càng lớn trình độ phía trên chấn động rớt xuống uy phong. Hắn lại phất phất tay, đi đem lớn phu mời đến. Tại mảnh này thiên hạ, thầy thuốc luôn luôn đều là làm cho người hết sức kính trọng nghề nghiệp. Chỉ cần là người, đều miễn không sinh bệnh, có lẽ một trận cảm mạo liền sẽ muốn mạng. Lúc này thời điểm, thầy thuốc giá trị thì thể hiện ra. Ngày bình thường nếu như cùng thầy thuốc giữ gìn mối quan hệ, có lẽ cần hắn cứu mạng thời điểm, hắn hội càng thêm tận tâm tận lực một số. Lâm Thành Phi nhàn nhạt liếc bàn tử liếc một chút, không nói thêm gì nữa. Trong tửu quán khách nhân tất cả đều mười phần kinh ngạc. Mập mạp này xem xét thì là không phú thì quý cái loại người này. người bình thường cùng bọn hắn có khúc mắc, căn bản lấy không nửa điểm chỗ tốt. Trên cái thế giới này có rất nhiều ví dụ đều có thể chứng minh. Chỉ cần có tiền, liền xem như giết người phóng hỏa, như cũ có thể tiêu diêu tự tại. Ai cũng không muốn trở thành cái kia bị giết người. Cái này Tiểu Lâm ngày bình thường nhìn lấy thẳng thông minh, làm sao gặp phải loại đại sự này thì vờ ngớ ngẩn. Đây là xúc động có thể giải quyết sự tình sao? Đi nhanh đi, một hồi thật động thủ, chớ liên lụy chúng ta. Ta biết mập mạp này, một tháng trước, hắn cũng đã tới chúng ta Thanh Bình Trấn. Hắn là nổi danh phủ phủ thành phú thương, cũng là hắn đoạt Trương Tam lão bà. Về sau Trương Tam lão bà đều mang thai, lại bị hắn ném trở về. Có người hoảng sợ đại kêu ra tiếng, đoạt người khác lão bà, còn có thể bình yên vô sự, đồng thời còn đánh gãy cái kia bị đội nón xanh Trương Tam chân. Muốn nói tại quan phủ bên kia không có bối cảnh, ai mà tin, Tiểu Lâm liền dạng này người đều dám đắc tội, không muốn sống. Lâm Thành Phi những ngày gần đây, tại trong tửu quán, trừ ngắt lấy hoa quả, cũng là bán tửu, những thứ này hàng xóm láng giềng cùng thường xuyên đến uống rượu người, đều cho rằng Lâm Thành Phi là cái biết ăn nói tiểu nhị. Coi như cùng Trúc Dương có như vậy điểm mập mờ manh mối, cũng chỉ là có hy vọng trở thành tửu quán ở rể con rể mà thôi. Tửu quán tại người ta trong mắt đều không tính là gì. Hắn một con rể nào có phách lối tư cách. Tiểu trấn cũng không phải là rất lớn, lớn phu cũng không lâu lắm thì được mời tới. Bàn tử ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh đón, vênh váo tự đắc nói ra: "Lớn phu, cái này trong tiểu trấn có người không nể mặt ta, chính ngươi nhìn lấy làm a." "Không nể mặt ngài?" Lớn phu kinh ngạc nói: "Không cần phải a, Thanh Bình Trấn bên trong còn có ai như thế không có mắt?" Bàn tử nhất chỉ tửu quán, nói ra: "Thì tửu quán này người, ngươi cho ta bãi bình, ta muốn để hắn quỳ ở trước mặt ta khỏa ba cái khấu đầu, hô to 10 tiếng tôn gia gia ta sai." "Không có vấn đề a." "Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề." Lớn phu căn bản không có hướng trong tửu quán coi trọng dù là liếc một chút, trực tiếp vỗ bộ ngực đáp ứng. Tửu quán này hắn cũng có ấn tượng, chỉ là một cái tiểu cô nương mở, trong nhà có cái tê liệt mẹ già, một cái vừa mới học sẽ bước đi đệ đệ, dạng này người tại hắn lớn phu trước mặt còn không phải là tất cung tất kính. Hắn làm cho các nàng làm gì các nàng liền phải làm gì. Hắn từng bước một hướng tửu quán bên kia đi đến, cũng đúng lúc này, một mực cúi đầu, loay hoay trong tay vỏ rượu Lâm Thành Phi, rốt cục nghiêng người ngẩng đầu, đối với lớn phu rực rỡ cười một tiếng: "Lớn phu, đã lâu không gặp, lệnh lang còn tốt đó chứ?" Lớn phu toàn thân đột nhiên chấn động, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thần y, ngươi..." Lâm Thành Phi thán tiếng nói: "Không cho tên mập mạp chết bầm kia mặt mũi người chính là ta. Có thể ta không muốn hướng hắn dập đầu, càng sẽ không gọi hắn tôn gia gia." "Lớn phu, cái này nên làm cái gì?" Lớn phu một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời, chỉ là sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Bàn tử bất mãn nói ra: "Lớn phu, làm sao? Còn không mau đi thu thập hắn." Lớn phu sắc mặt từ trắng biến xanh, lại từ xanh biến tử, cực kỳ khó coi: "Tôn lão bản, sự kiện này, tha thứ ta bất lực." Lớn phu cắn răng nói ra. Bàn tử giống như không tin tưởng lỗ tai mình đồng dạng, không xác định hỏi: "Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa để cho ta nghe một chút." Lớn phu khó khăn nói lần nữa: "Thật xin lỗi, ta bất lực." "Ba." Bàn tử một bàn tay tát tại lớn phu trên mặt: "Lão tử những năm này cho ngươi đưa thuốc tài giá cả, so người khác thấp 3 phần. Ngươi từ trong tay của ta kiếm lời bao nhiêu tiền, chính mình lòng dạ biết rõ. hiện tại chỉ là để ngươi thu thập mấy cái không có mắt đồ vật. Ngươi thì khó xử thành dạng này. Đây là không nể mặt ta à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.